Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Cái trò chơi gọi là Đại đạo chiêu thiên kia là Tình Cửu một lần gọi hàng với toàn bộ tinh hà liên minh. Hắn thật rất muốn gặp Tuyết Cơ, nhưng kỳ thật trò chơi này cũng là một cái ao cá hắn đào, một gốc cây ngô đồng hắn trồng. Hắn muốn nhìn xem có con cá nào nguyện ý bơi tới ăn một chút cây rong quen thuộc, con chim nào nguyện ý bay tới đứng tại đầu cành nhìn xem phong cảnh quen thuộc. Tuyển Vũ công ty cung cấp số liệu có ngàn cái tài khoản khả nghi, gọi là khả nghi chính là ký hiệu. Tình Cửu cho Nhiễm Đông Lâu điều kiện, hắn cùng Nhiễm Hàn Đông tính toán phân tích đem phạm vi thu nhỏ đến hơn 100 tài khoản. Cuối cùng hắn xác định 30 mấy đối tượng hoài nghi trọng điểm, sau đó giao cho Nhiễm Hàn Đông âm thầm giám sát. Trong những người này khẳng định có chiêu thiên đại lục phi thăng giả. Hôm nay hắn cùng Lý Tướng Quân gặp mặt, có hai người được đánh dấu xuất hiện tại chủ tinh, rõ ràng có vấn đề. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ chiếc nhẫn tản mát ra ánh sáng nhạt, bắt đầu truy tung hai đối tượng đánh dấu, hắn ánh mắt tùy theo di động, cuối cùng rơi vào trên một chiếc chiến hạm bên ngoài tầng khí quyển. Chiếc tàu chiến hạm kia trung niên sĩ quan nâng đỡ kính mắt viền bạc trên sống mũi, thần sắc chuyên chú nhìn màn sáng. Màn sáng bên trên là một chiếc phi thuyền màu đen chậm chạp tiến lên, tại hải dương bối cảnh bên trên phảng phất không nhúc nhích. Tình Cửu ngay tại trên chiếc phi thuyền màu đen kia, hắn không biết Tình Cửu lúc này cũng đang nhìn mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, nước trong ly thủy tinh sinh ra vòng xoáy cực nhỏ. Trung niên sĩ quan đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Phi thăng giả là tiên nhân chân chính, đối với thiên địa khí cơ biến hóa cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đối với nguy hiểm có trực giác cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí gần như huyền học. Hắn cảm giác không đúng, đó chính là thật không đúng, nói rõ gặp nguy hiểm. Trong ly thủy tinh thanh thủy bỗng nhiên đứng im, tựa như đạo tâm của hắn một lần nữa bình tĩnh, cũng giống ngón tay thon dài của hắn. Không biết lúc nào, ngón tay của hắn lần nữa rơi vào nút màu đỏ, bình ổn đến cực điểm, phảng phất vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, lại tựa hồ sau một khắc sẽ tùy tiện rơi xuống. Cùng với âm thanh điện từ quấy nhiễu khẽ kêu, chiến hạm khổng lồ lần nữa điều chỉnh tư thái, phía dưới vũ khí trang bị thần bí mà kỳ quái lặng yên không một tiếng động nhô ra, nhắm ngay tinh cầu kia. Tình Cửu ánh mắt rời đi tàu chiến hạm, nhìn về phía trong bầu trời tinh tinh sáng nhất. Không phải viên hành tinh kia, mà là Liên minh Viện Khoa học Trạm Không Gian. Vị trung niên giáo sư kia còn tại trong trò chơi, ngay tại Thiên Lý Phong Lang thưởng thức mặt hồ những hoa sen kia. Lâu không thấy hoa sen, hắn vẫn cảm thấy hoa sen đẹp. Trước đây phong cảnh để hắn có chút buông lỏng, nếu như lúc này bỗng nhiên gặp được công kích thật đúng là chưa chắc có thể kịp phản ứng. Nhưng không có bất kỳ sự tình phát sinh, chỉ là bày trên bàn quyển sách không gió mà động lật vài tờ. Nguyên lai là vị thánh nhân, Tình Cửu thu tầm mắt lại, chú ý tới Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nhiễm Hàn Đông mặt rất yếu ớt, so với lúc đoán được hắn hôm nay cùng Lý Tướng Quân gặp mặt càng thêm tái nhợt. Trong mắt của nàng tràn đầy tâm tình khẩn trương, bờ môi nhấp rất căng, bởi vì nàng đoán được thời khắc vừa rồi hắn muốn làm gì. Hôm nay Lý, góc truyện audio.com, Tướng Quân đã làm xong chuẩn bị đàm phán không thành, nếu như song phương thật đàm phán không thành, tiếp theo chính là chiến tranh. Việc này cũng có thể coi là một loại uy hiếp. Tình Cửu sẽ không tiếp nhận, cho nên hắn cũng sớm chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị phản sát. Hắn sẽ dùng thần thức thông qua trò chơi Đại đạo chiêu thiên hướng tên giáo sư kia khởi xướng tiến công. Sau đó hắn sẽ ở tàu chiến hạm khởi động vũ khí một khắc này hóa thành kiếm quang tiến vào phạm vi trường hấp dẫn, giết vào phòng chỉ huy đầu tàu. Đây hết thảy đều không có phát sinh, bởi vì hắn không xác định tàu chiến hạm vũ khí bí mật đến cùng là cái gì. Rất rõ ràng đây không phải là pháo laser, cũng không phải đạn hạt nhân, ấn đạo lý tới nói cũng không thể nào là trong truyền thuyết pháo neutron, nếu như Lý Tướng Quân không muốn hủy đi chủ tinh. Mà hắn không biết Lý Tướng Quân ở nơi nào, không biết Lý Tướng Quân còn có chuẩn bị hậu thủ gì hay không. Không có phi thăng giả nào mạnh mẽ hơn hắn, hắn vẫn giống tại chiêu thiên đại lục như thế tự tin, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý đối mặt cục diện hung hiểm như thế. Trọng yếu nhất chính là song phương không có đàm phán không thành, hắn tại sao muốn cùng thái sư tổ nhà mình đánh. Người quyết định, tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Nhiễm Hàn Đông thanh âm khẽ run hỏi. Tình Cửu ân một tiếng. Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát, chậm rãi nương đến trên ghế dựa, lộ ra rất buông lỏng, cũng có thể hiểu thành từ bỏ tất cả hy vọng. Vậy ngươi vì sao muốn mang theo ta tới? Nàng có chút nổi nóng hỏi. Tình Cửu nói, ngươi là thư ký, ý tứ của những lời này nói đúng là ta rất lười, để ngươi phụ trách thông chi chính phủ cùng tế đường bên kia quyết định của ta, giải thích công việc cùng liên hệ những việc vặt vãnh này đương nhiên cũng vẫn là ngươi tới làm. Nhiễm Hàn Đông cũng lười nói cái gì, đem toàn bộ thân thể núp ở trong ghế, nhắm mắt lại bắt đầu vờ ngủ. Phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, rất nhanh liền bay ra tầng khí quyển, trở nên vô cùng yên tĩnh tựa như một vòng giấy đốt thành cho chậm rãi hướng về phía trước tung bay, thực tế lại phi thường cấp tốc, sau mười mấy phút đã trực tiếp rơi xuống trang viên trên bãi cỏ, cùng lúc rời đi khác biệt, không có bất kỳ che giấu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thái Dương chủ giáo cùng tế đường đám người kinh ngạc nhìn xem từ trên phi thuyền đi xuống Tình Cửu, nghĩ thầm ngươi đi chỗ nào. Trở lại trong tiểu lâu, kết thúc tế tự học viện chương trình học chung, Lý Tử vui vẻ đón, có chút ngoài ý muốn phát hiện Nhiễm Hàn Đông không tại. Tình Cửu nói, ta đi, không có bất kỳ tiền văn, cũng không có bất kỳ báo hiệu, trực tiếp chính là một câu như vậy. Chung Lý Tử rất giật mình, nàng đã sớm nghĩ đến ngày này, lại không nghĩ rằng tới đột nhiên như thế. Từ nhà trọ dưới lòng đất đến tinh môn đại học lại đến mảnh trang viên tràn đầy mặt cỏ cây xanh, nàng luôn cảm thấy hết thảy đều cũng không phải chân thực. Hắn sẽ có một ngày rời đi, mộng tổng có một ngày tỉnh lại. Nàng trầm mặc thời gian rất lâu, nói, có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Buổi tối kia thiếu niên này gõ vang cửa nhà của nàng, nói thấy được nàng tại trên mạng viết cùng thuê chiêu mộ thông chi, hỏi mình có thể vào ở hay không? Nàng biết hắn đang nói dối, nhưng nàng không vạch trần hắn, không phải bởi vì mặt của hắn nhìn rất đẹp, chỉ là bởi vì nàng biết mỗi. Góc chuyện audio.com, người đều có chỗ khó xử cùng bất đắc dĩ của mình. Nàng không hỏi chỗ khó xử của hắn, không có hỏi thăm lai lịch của hắn, hôm nay lại muốn nghe hắn chính miệng nói một câu. Tình Cửu nói, đại đạo chiêu thiên chính là cố sự của ta. Trung Lý Tử cúi đầu, lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu. Nàng đã sớm mơ hồ đoán được chút chân tướng, chỉ bất quá không nguyện ý nghĩ như vậy. Bởi vì cái chân tướng kia quá mức làm cho người chấn kinh. Hắn không phải người của thế giới này, còn có sự thật gì so với chuyện này càng xa xôi, càng làm cho người ta tuyệt vọng chứ. Cho nên, người chính là Phi Thăng, Cảnh Dương chân nhân, nàng dũng cảm ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn Tình Cửu thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Người đến thế giới này của chúng ta chính là muốn tìm đến những đồng bạn kia. Tình Cửu ân một tiếng, Trung Lý Tử có chút khẩn trương hỏi. Hiện tại ngươi tìm được, Tình Cửu ân một tiếng, Trung Lý Tử nói, hôm nay, người chính là đi gặp những người kia. Tình Cửu ân một tiếng, Lý Tướng Quân là Thuần Dương chân nhân. Tổ chức của người phá kén hoặc là nói hồ điệp kia là Phi Thăng giả tự trị đồng minh ở phía dưới khống chế của hắn. Tất cả hết thảy đều là tổ sư ý chí, Thanh Sơn Tông thống trị Tinh Hà Liên Minh, hắn là Thanh Sơn đệ tử, một cái xuất sắc nhất, ghê gớm nhất kia, hắn đã chứng minh Thẩm Vân Mai không bằng chính mình. Nói một cách khác, mảnh vũ trụ mênh mông này, cái văn minh này sau này sẽ là của hắn. Như vậy còn có cái gì để nói, hẳn là dạng này. Qua bên kia, Trung Lý Tử nhìn hắn chăm chú hỏi, an toàn sao? Tình Cửu bỗng nhiên có chút cảm động, khóe môi chậm rãi giơ lên, mỉm cười sờ lên đầu của nàng, ân một tiếng. Cách chương.